Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 56, sinh hoạt hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, những đám mây đỏ rực phủ kín bầu trời. Thành phố A nhộn nhịp với dòng xe cộ tấp nập. Những tòa nhà cao tầng được trang trí bằng đèn LED chiếu sáng rực rỡ, truyền đi vô số thông điệp quảng cáo đa dạng. Một số fan đã âm thầm theo dõi tài khoản của thần tượng, trong khi một số khác đã có mặt tại hiện trường. Riêng Nhiên Quân và Dịch Phỉ Thành, hai diễn viên nổi tiếng, thường xuyên vắng mặt vì lịch quay phim dày đặc. Lần này, họ kết hôn, đón Tết và tận hưởng tuần trăng mật, khiến fan hâm mộ chờ đợi mòn mỏi. Ban đầu, fan còn thúc giục họ quay lại làm việc, nhưng sau đó họ đã chấp nhận và chỉ mong nhận được một chút thông tin. Cuối cùng, tin tức cũng xuất hiện. Nửa tháng trước, thông tin về bộ phim mới của đạo diễn Văn Thư Thiền đã được tiết lộ và buổi ra mắt sẽ có sự tham dự của dàn diễn viên chính. Buổi ra mắt chủ yếu dành cho giới truyền thông và bạn bè trong nghề. Ngoài ra còn có một số vé được dành cho fan hâm mộ thông qua rút thăm. Một số fan dù không trúng vé nhưng vẫn đến hiện trường với hy vọng được nhìn thấy thần tượng. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng ngồi trên một chiếc xe tiến về phía hiện trường. Cảm giác chính thức thật tuyệt vời. Trên đường đi, Giang Nhiên Uẩn lướt qua tin tức trên Weibo và xem phản ứng của fan. Em hơi lo lắng, Giang Nhiên Uẩn đột nhiên lên tiếng. Dịch Phỉ Thành nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt. Lo lắng về điều gì? Giang Nhiên Uẩn nói, không biết bộ phim sẽ ra sao. Cho đến lúc này, họ vẫn chưa xem bản hoàn chỉnh. Dịch Phỉ Thành nói, đạo diễn Văn Thư Thiền chắc chắn sẽ làm tốt. Giang Nhiên Uẩn dựa vào người anh, thở dài. Nhưng em vẫn lo, cô muốn xuất hiện trong bộ phim của đạo diễn mà cô ngưỡng mộ từ thời thiếu niên. Liệu nó sẽ như thế nào? Phong cách có phù hợp không? Mọi người có thích không? Doanh thu phòng vé sẽ tốt chứ? Hình như là fan của chúng ta. Đột nhiên, Dịch Phỉ Thành nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu nhìn theo. Tại quảng trường CBD, một nhóm các cô gái trẻ đang tụ tập, trao đổi và trò chuyện, một số còn cầm biển hiệu có chữ. Phỉ Nhiên, xe có thể đi chậm lại một chút không? Em muốn chào họ, Giang Nhiên Uẩn nói. Tài xế trả lời, được, chiếc xe từ từ tiến lại gần quảng trường. Các fan rõ ràng đã nhận ra chiếc xe, nhưng vẫn còn chút do dự. Giang Nhiên Uẩn hạ cửa kính xuống, vẫy tay chào họ. Các fan nhận ra cô, lập tức reo lên. A, Nhiên Uẩn. Chị Uẩn, những tiếng gọi thân mật vang lên khắp nơi. Dịch Phỉ Thành cũng cúi người, xuất hiện bên cạnh Giang Nhiên Uẩn và vẫy tay. Thấy anh, các fan lại reo lên một lần nữa. Phỉ Nhiên, một fan cầm biển hiệu giơ cao lên. Giang Nhiên Uẩn nói, cảm ơn mọi người, trời lạnh, đừng đứng ngoài này nhé. Vâng vâng, các fan vui vẻ đáp lại. Giang Nhiên Uẩn vẫy tay chào họ. Chúng tôi đi đây, tạm biệt. Dịch Phỉ Thành cũng vẫy tay theo. Tạm biệt. Các fan nhiệt liệt đáp lại, cửa kính xe từ từ đóng lại, dù lớp màn đen che khuất, nhưng qua ống kính máy ảnh, vẫn có thể thấy bóng dáng hai người bên trong. Một số fan chụp được khoảnh khắc Giang Nhiên Uẩn quay đầu lại, cười nói với Dịch Phỉ Thành. Không lâu sau, video về khoảnh khắc này được đăng tải, với chú thích, đây mới gọi là phu sướng phụ tùy. Tại hiện trường buổi ra mắt, giới truyền thông tụ tập đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tác phẩm mới của Văn Thư Thiền sau nhiều năm, với dàn diễn viên chính vừa có kỹ năng diễn xuất, vừa có sức hút, cùng với sự kết hợp của cặp đôi Phỉ Nhiên, khiến buổi ra mắt trở nên đặc biệt thu hút. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành xuất hiện trước công chúng. Đạo diễn và dàn diễn viên bước lên thảm đỏ dưới sự giới thiệu của MC. Lần trước, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đi riêng lẻ, nhưng lần này họ nắm tay nhau, tự tin hướng về phía máy quay. Sau khi chụp ảnh, mọi người tiến vào khán phòng. Khán phòng đã chật kín người. Ánh đèn sáng rực. Theo đúng lịch trình, MC chào đón mọi người và giới thiệu ngắn gọn. Vị trí trung tâm dĩ nhiên thuộc về đạo diễn Văn Thư Thiền, sau đó là Giang Nhiên Uẩn. Xin chào mọi người, tôi là Giang Nhiên Uẩn, trong phim tôi đóng vai Minh Châu. Tiếp theo là Dịch Phỉ Thành. Xin chào mọi người, tôi là Dịch Phỉ Thành, trong phim tôi đóng vai Diệp Minh Thần. Sau phần giới thiệu, MC đặt một số câu hỏi. Đạo diễn chia sẻ về cảm hứng và ý tưởng sáng tạo, trong khi Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành nói về cảm nhận của họ về nhân vật, tránh tiết lộ quá nhiều. MC nhìn các diễn viên và hỏi, nghe nói đạo diễn Văn Thư Thiền chưa cho các bạn xem bản hoàn chỉnh của phim phải không? Đúng vậy, Giang Nhiên Uẩn cười đáp, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ cùng mọi người xem Minh Châu lần đầu tiên, tôi cũng hơi lo lắng và hồi hộp. Khán giả cười nhẹ, đồng cảm, MC cũng mỉm cười, vậy chúng ta không nói nhiều nữa, hãy cùng xem phim. Ánh đèn dần tắt, phim bắt đầu, màn ảnh lớn, Giang Nhiên Uẩn ngồi ở hàng ghế đầu, ngửa đầu nhìn lên. Xung quanh tối đen, bên trái cô là Văn Thư Thiền, bên phải là Dịch Phỉ Thành. Ban đầu, khán phòng còn một chút ồn ào, nhưng khi âm nhạc vang lên và hình ảnh xuất hiện, mọi tiếng động đều lắng xuống. Chỉ còn lại màn ảnh từ từ mở ra, bộ phim bắt đầu với cuộc sống của Minh Châu, Giang Nhiên Uẩn vẫn còn hơi phân tâm. Cô nhớ lại thời thiếu niên khi xem bộ phim đầu tiên của Văn Thư Thiền Liên Vũ Chi Hạ Thâm, kể về một cô gái cô đơn từ thành phố về nông thôn trải qua mùa hè. Minh Châu, nhân vật trong phim này, dường như cũng mang nét cô đơn tương tự. Dần dần, với hình ảnh tinh tế, màu sắc sống động và âm nhạc như trong mơ, Giang Nhiên Uẩn chìm đắm vào câu chuyện. Cho đến khi phim kết thúc, cô mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Khi phần credit cuối phim lướt qua, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cách dựng phim vẫn mang phong cách quen thuộc của Văn Thư Thiền, chính xác và không thừa một cảnh nào. Đoạn kết với bài hát Trên Biển Tuyết, tiếng đàn piano đau thương nhưng đầy mộng mị, tiếng hát nhẹ nhàng, xa xôi và kỳ ảo. Một lúc lâu sau, khán phòng vẫn im lặng, cho đến khi âm nhạc kết thúc, ai đó bắt đầu vỗ tay, và cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ánh đèn sáng trở lại, buổi giao lưu sau khi xem phim bắt đầu, đạo diễn và dàn diễn viên đứng lên, tiến về phía màn ảnh. Em thấy cười hỏi Giang Nhiên Uẩn, xem xong bản hoàn chỉnh, cảm giác thế nào? Có khác biệt so với những gì bạn tưởng tượng không? Giang Nhiên Uẩn hít một hơi sâu, thoát khỏi cảm xúc từ phim, cầm micro và nói. Đạo diễn Văn Thư Thiền là đạo diễn tôi yêu thích, được đóng vai Minh Châu là một vinh dự và cũng là áp lực. Sau khi xem xong, tôi muốn cảm ơn đạo diễn. Giang Nhiên Uẩn chân thành khen ngợi Văn Thư Thiền. Văn Thư Thiền mỉm cười nhìn cô. Sau khi cô nói xong, Văn Thư Thiền cũng dành lời khen cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau phần giao lưu của dàn diễn viên chính, đến lượt khán giả đặt câu hỏi. Những người trong nghề lên tiếng, chủ yếu là lời khen. Giới truyền thông quan tâm đến sản phẩm, đầu tư và hỏi về kỳ vọng doanh thu phòng vé. Những khán giả lâu năm chú ý đến sự khác biệt của bộ phim so với các tác phẩm trước của Văn Thư Thiền, như cảnh quay phong phú hơn, kỹ xảo hậu kỳ và sự đột phá trong diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là cảnh diễn của Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Dù vẫn mang phong cách quen thuộc của Văn Thư Thiền, nhưng đây là lần đầu họ diễn cảnh như vậy. Đối mặt với những câu hỏi này, đoàn làm phim đều trả lời cặn kẽ. Cuối cùng là phần hỏi đáp của fan. Một fan giơ tay, MC mời cô lên. Fan mở đầu bằng câu nói, bộ phim này quá đau lòng. Mọi người đều cười. Fan tiếp tục, vừa ngọt ngào vừa đau lòng, càng ngọt càng đau. Cô nói nhanh, giọng hơi run, có lẽ vì hồi hộp. Đúng vậy, chính là như vậy. Giang Nhiên Uẩn nhìn cô, xác nhận. Fan bình tĩnh lại và hỏi. Tôi muốn hỏi, chị Uẩn và anh Phỉ, tại sao luôn đóng những vai có kết thúc buồn vậy? Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn Dịch Phỉ Thành, sau đó nói. Cũng không phải tất cả đều buồn. Phía dưới, một số fan hô lên. Đa số là buồn, hầu như đều buồn. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút, nói. Thực ra không phải chúng tôi cố tình chọn, mà là kịch bản phù hợp, tình cờ thôi. Cô đưa micro cho Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành mỉm cười nhẹ, nói. Miễn là ngoài đời là happy ending là được. Khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò và cười vui. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, nhớ lại những ngày quay phim bên nhau, biển cả, bãi cát, bão tố, những đêm tối và bình minh. Không phải Minh Châu và Diệp Minh Thần, mà là cô và Dịch Phỉ Thành. Trước đây, khi quay phim, hầu hết chỉ là nhân vật và ký ức của nhân vật, còn phần của họ rất ít. Nhưng khi quay Minh Châu thì khác, vì vậy, vừa nhớ lại, như thể sống trong hai thế giới. Một fan khác lên hỏi, tôi muốn hỏi, anh Phỉ và chị Uẩn bao giờ mới đóng phim có happy ending vậy? Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, chúng tôi đã kết hôn rồi còn gì? Fan phía dưới hô, đóng tiếp đi, đóng đến già, các bạn cứ đóng, chúng tôi cứ xem. Giang Nhiên Uẩn cười, vậy thì xem có kịch bản phù hợp không? Dịch Phỉ Thành mỉm cười nhìn cô, gật đầu đồng ý, ngồi ở hàng ghế phía sau khán phòng. Anh trai của Dịch Phỉ Thành vừa chụp ảnh vừa thở dài trong lòng. Em trai à, Em cười đẹp quá, không đáng tiền chút nào. Trước đây em đâu có như thế này, nhưng mà cười đẹp thật đấy. Bộ ảnh này mà đăng lên chắc chắn sẽ gây bão. Buổi ra mắt phim vừa kết thúc, các bài PR đã lan truyền khắp nơi. Những bức ảnh và video tương tác giữa fan và đoàn làm phim cũng làm dấy lên một làn sóng nhiệt tình. Trên đường về nhà, hai người trò chuyện về buổi ra mắt vừa rồi. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên nhớ đến tài khoản chuyên viết bình luận phim của Dịch Phỉ Thành, liền hỏi. Anh sẽ viết bình luận về Minh Châu chứ? Dịch Phỉ Thành gật đầu. Giang Nhiên Uẩn nói, vậy viết xong cho em xem trước nhé. Dịch Phỉ Thành cười đáp, được, về nhà anh sẽ viết ngay. Về đến nhà, Giang Nhiên Uẩn liền thúc giục anh viết bình luận. Khi thực sự cầm bút, Dịch Phỉ Thành mới nhận ra rằng Minh Châu có ý nghĩa rất khác biệt với anh so với những bộ phim trước đây. Nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc cá nhân, anh phải tách bạch cảm xúc của mình và nhân vật trong phim ra thì mới có thể viết được. Vì thế, anh viết rất lâu, Giang Nhiên Uẩn chờ đến mức ngủ gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nửa nằm trên ghế sofa trong phòng sách, tư thế trông không được thoải mái lắm. Dịch Phỉ Thành nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cô, hỏi khẽ. Em còn muốn xem bình luận phim không? Giang Nhiên Uẩn tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ. Anh viết xong rồi à? Viết xong rồi, vậy cho em xem, hay để mai xem cũng được. Không sao đâu, Giang Nhiên Uẩn mở to mắt. Em không buồn ngủ nữa, em muốn xem ngay bây giờ. Dịch Phỉ Thành đưa máy tính cho cô. Trong phòng sách yên tĩnh, lần đầu tiên bị cô xem mình viết lách, Dịch Phỉ Thành cảm thấy hơi ngại ngùng. Không lâu sau, Giang Nhiên Uẩn đọc xong và trả lại máy tính cho anh. Dịch Phỉ Thành hỏi nhỏ, thế nào? Giang Nhiên Uẩn cười nói, viết rất hay, đúng phong cách Bắc Cực Hồi Ngư. Chỉ khen cô, không nhắc đến bản thân, chỉ viết về nhân vật anh đóng, không viết về chính mình. Thực ra anh cũng diễn rất tốt, anh không khen mình, thì cô sẽ khen. Giang Nhiên Uẩn theo phong cách bình luận phim của anh, vừa nhớ lại vừa phân tích, nói về cách anh xử lý từng chi tiết, biểu cảm thần thái khiến cô và anh phối hợp diễn xuất cũng xúc động. Nói, máy tính bị đẩy sang một bên, hai người lại hôn nhau trên ghế sofa. Em mệt rồi, Giang Nhiên Uẩn nhận ra phản ứng của anh, kịp thời dừng lại, không cho anh tiếp tục. Ngày mai còn phải dậy sớm làm việc nữa. Em muốn đi ngủ, Dịch Phỉ Thành cười nói. Được thôi, anh đứng dậy, nhường chỗ. Nhìn Giang Nhiên Uẩn rời khỏi phòng sách, Dịch Phỉ Thành ngồi xuống bàn, nhớ lại lời khen của cô, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Anh sửa lại một chút phần bình luận về nhân vật Diệp Minh Thần, chỉnh sửa câu chữ. Sau đó, anh đăng bài bình luận lên. Khoảng nửa phút sau khi đăng, Dịch Phỉ Thành nhận ra có gì đó không ổn. Sao lượt tương tác tăng nhanh thế này? Nhìn kỹ lại, anh mới phát hiện mình đã đăng nhầm bằng tài khoản. Dịch Phỉ Thành, thay vì tài khoản, Bắc Cực Hồi Ngư, Dịch Phỉ Thành vội xóa bài, nhưng đã quá muộn, chỉ nửa phút thôi. Fan đã kịp chụp lại tiêu đề bài viết và chữ ký của anh. Minh Châu bình luận phim, tình yêu và khát vọng của nàng Bắc Cực Hồi Ngư. Văn fan, ai về? Sau khi tìm được Weibo của Bắc Cực Hồi Ngư, fan CP, nửa đêm trời sập rồi. Nhìn cộng đồng fan đang xôn xao, dù bài viết đã xóa nhưng ảnh chụp màn hình vẫn lan truyền khắp nơi. Dịch Phỉ Thành bình tĩnh tự hỏi mình trong 10 phút. Rồi anh đăng lại bài viết đó bằng tài khoản. Bắc Cực Hồi Ngư, cứ thẳng thắn thôi, dù sao bây giờ ai cũng biết anh yêu cô. Anh yêu cô, từ trước đến giờ, chẳng cần giấu giếm. Đăng xong, Dịch Phỉ Thành tắt máy tính, về phòng ngủ ôm Giang Nhiên Uẩn ngủ. Sự việc nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Cộng đồng mạng đang xôn xao. Bắc Cực Hồi Ngư hóa ra là Dịch Phỉ Thành. Bắc Cực Hồi Ngư là ai? Là fan cứng của Giang Nhiên Uẩn đó. Fan thuần nhất luôn, nghe nói là người trong nghề. Nhưng lại không thích cặp đôi Phỉ Nhiên nổi tiếng với việc dùng kéo. Hắc, tất cả các cặp đôi của Giang Nhiên Uẩn không ngờ lại chính là một trong hai nhân vật chính của cặp đôi đình đám. Đúng là cốt truyện không thể ngờ tới. Hơn nữa nổi tiếng là chưa bao giờ khen Dịch Phỉ Thành trong các bài bình luận phim, trong khi mọi người đều bị diễn xuất của Phỉ Nhiên chinh phục. Phá án rồi, hóa ra không khen là vì thế này. Dịch Phỉ Thành, Bắc Cực Hồi Ngư, anh ơi em biết anh yêu chị ấy. Nhưng không ngờ anh yêu đến thế này, em thực sự sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ em tin rằng, nếu giới giải trí chỉ có một cặp đôi yêu nhau thật lòng, thì đó chính là Phỉ Nhiên, Cách Chương.